Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 152. Cậu xem hiệp hội võ đạo là cái gì? Cậu xem Giang Bắc này là gì? Đáng tiếc, Diệp Bắc Minh đã đi mất từ lâu. Sau khi lên xe, ba người đẹp đang nằm ngang xếp dọc ở khoang ghế sau. May là khoang sau đủ lớn. Sau khi Diệp Bắc Minh ngồi lên thì cảm thấy hết sức cạn lời. Ba cô gái này ngủ không có tí gì gọi là thục nữ. Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến đều mặc váy ngắn, nhưng hai chân họ lại dang ra thành hình chữ đại. Tôn Thiến tính tình nóng nảy, ngực to não ngắn, không ngờ lại còn mặc chuột Mickey. Quần áo ngư ấu vi bị cuốn lên hết, dáng người lồi lõm lộ ra hết không sót chút gì. Lúc cuộn người lại còn lộ ra vùng tam giác. Hạ Nhược Tuyết thì quyến rũ vô bờ. Dù đang trong trạng thái hôn mê thì nhan sắc vẫn có thể thay cơm. Khụ khụ, Diệp Bắc Minh ngượng ngùng ho khan hai tiếng. Sờ mũi, ba cô gái này đang muốn ép người ta phạm tội hà. Cứu bọn họ tỉnh lại trước đã. Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng. Anh sẽ không làm ra những chuyện không khác gì con thú đó. Diệp Bắc Minh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ba cô gái trúng độc nên mới hôn mê. Ngân châm ghim xuống, đâm vào huyệt đạo ba người. Ba cô gái cùng tỉnh lại. Cả đám mắt to trừng mắt nhỏ. Sau đó, tiếng hét đầy sợ hãi khiến màng nhĩ Diệp Bắc Minh như sắp rách đến nơi. Anh có thể đánh chết tông sư trong một đấm, nhưng đối mặt với ba người đẹp này thì lại không biết phải giải quyết thế nào. 3 phút sau, ba cô gái mới yên tĩnh lại. Hạ Nhược Tuyết trực tiếp nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, sợ tới mức lập tức gào khóc. Hu hu hu, tớ cứ tưởng là mình sẽ chết. Sao cậu lại tới đây? Làm tớ sợ muốn chết. Mấy người đó đòi giết tớ với Tôn Thiến. Còn muốn dùng bọn tớ để uy hiếp cậu. Mắt Tôn Thiến đỏ bừng, ôm mùi, nước mắt rưng rưng. Cô gái tính tình nóng nảy là thế mà cũng sợ không hề nhẹ. Cô ta ngồi đối diện Diệp Bắc Minh. Chỉ cần anh cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy chuột Mickey. Ngư ấu vi vô cùng cảnh giác. Cẩn thận quan sát bốn phía. Phát hiện mọi người đang ngồi trong một chiếc xe hơi đang chạy. Cách chương.